Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, ta sẽ cho ngươi tính theo thời gian. Nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động, Tiêu Tuyết Phong liền biết, tiểu tử này trong lòng nhất định chưa nghĩ ra sự tình. Tiêu Tuyết Phong cũng là duyệt vô số người, cho nên, Đông Phương Mặc tâm tư, mặc dù không thể chính xác đoán được, nhưng cũng là 89/10. Dứt khoát, cái này Tiêu Tuyết Phong cũng người mang bom mở miệng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn không có giải quyết Tô Đại? Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp phun ra, Tiêu Tông Chủ, đây là chính ngươi nói. Ta cũng không có nói. Ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Ngươi thật không có nghĩ như vậy qua. Tiêu Tuyết Phong thấy thế nào Đông Phương Mặc như thế nào là một loại dáng vẻ nói láo. Cho nên hắn mới đinh hỏi một câu. Đông Phương Mặc lúc đầu muốn bưng lên trong tay chén trà uống một ngụm trà. Đem mình bất an đè xuống. Thế nhưng là, vừa mới nâng chung trà lên. Liền bị Tiêu Tuyết Phong dạng này hỏi một câu. Đông Phương Mặc tay run một cái. Cái này chén trà lập tức cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Tông chủ đại nhân, ta thật không có nghĩ như vậy qua. Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy cái này láo nói thực sự là quá kém. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem trên đất chén trà. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút quá làm can? Tại trước mặt của ta, dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thích hợp sao? Đông Phương Mặc mở ra tay. Vừa muốn nói điều gì? Thế nhưng là Tiêu Tuyết Phong một câu. Để Đông Phương Mặc rốt cuộc không mở miệng được. Bởi vì Tiêu Tuyết Phong hững hờ phun ra mấy chữ. Ngươi dám thề sao? Ùng ục, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Tiêu Tông Chủ, không mang dạng này. Tiêu Tuyết Phong hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái này Đông Phương Mặc. Liền biết tiểu tử ngươi không nhớ ta tốt. Ngươi thừa nhận sao? Tiêu Tuyết Phong nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc ép hỏi. Đường đường ma đạo tông chủ, trước mặt người khác có thể hết thảy đều là băng lãnh biểu lộ. Bây giờ lại cùng mình nói như vậy, cái này tiết tấu có chút loạn a. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình bó tay toàn tập, trong lòng âm thầm cô, chúng ta giống như không phải rất quen. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, thừa nhận, ta thừa nhận, chấm ngoặc kép, đối mặt lấy Tiêu Tuyết Phong cái dạng này. Đông Phương Mặc thực sự là không có gì chiêu mà, đành phải thành thành thật thật thừa nhận, ai để cho mình vừa rồi thất thố như vậy đâu. Tiêu Tuyết Phong lúc này mới dịu đi một chút, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Đã thừa nhận, như vậy ta phía dưới yêu cầu, người cũng không nên từ chối. Nếu không, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Tiêu Tuyết Phong. Thấy thế nào làm sao có một loại giống như tiến vào âm mưu của đối phương bên trong đi cảm giác đâu. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút chần chờ. Tiêu Tuyết Phong đứng lên. Ta nói thế nào cũng là ma đạo tông chủ có được hay không? Có thể để ngươi nói như vậy ta a. Ngươi có thể không đáp ứng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy bay về phía trước qua một đám quạ. Tông chủ đại nhân. Ngươi có phải hay không muốn nói ngươi muốn làm gì? Sau đó mới có thể để cho ta biết. Có thể hay không đáp ứng ngươi a? Tiêu Tuyết Phong cười. Kỳ thật, Tô Đại khúc mắc ta biết ở nơi nào. Kỳ thật kia là cái thiện lương nữ tử. Ta muốn mượn nhờ ngươi cùng Nhan Nguyệt đại hôn. Để hắn giải khai tâm kết. Ta thật muốn cưới nàng. Xoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc càng thêm thất thố. Vốn cho rằng có thể tránh thoát chuyện này. Làm sao lại biến thành bộ dạng này? Ngươi không nguyện ý. Tiêu Tuyết Phong đột nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta đã sớm coi Nhan Nguyệt là thành nữ nhi của ta. Ngươi chẳng lẽ ngay cả một cái hôn lễ cũng không nguyện ý cho Nhan Nguyệt à? Đông Phương Mặc vội vàng đong đưa hai tay. Không phải, không phải ý tứ này. Tông chủ đại nhân, ta nguyện ý cho. Chỉ bất quá Tô phu nhân bên kia. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tuyết Phong lúc này mới cười. Yên tâm, chỉ cần Nhan Nguyệt nở mày nở mặt gả vui vẻ. Tô Đại trong lòng sẽ cao hứng. Đến lúc đó, ta tuyên bố một sự kiện. liền không phải do Tô Đại đổi ý. Tiêu Tuyết Phong khóe môi khẽ động. Đông Phương Mặc thấy thế nào, người tông chủ này làm sao xấu bụng? Tại Tiêu Tuyết Phong nửa uy hiếp, nửa dụ hoặc tình huống dưới, hai người lại thương lượng rất lâu, mới trở lại Huyền Minh Cung. Nhan Nguyệt đã sớm chờ đến lo lắng, nhìn thấy hai người trở về, vội vàng chạy hướng về phía Đông Phương Mặc. Nàng trên dưới nhìn một chút Đông Phương Mặc, cảm thấy Đông Phương Mặc không có việc gì, mới yên tâm lại. Tiểu tử này không có việc gì. Nhan Nguyệt, ngươi cần phải gấp gáp như vậy sao? Tiêu Tuyết Phong kinh lịch vừa rồi cùng Đông Phương Mặc tiếp xúc, sớm đã không còn trước đây cái chủng loại kia thanh lãnh, làm cho Nhan Nguyệt đều có một loại bó tay nghĩ không ra cảm giác. Nhìn xem Đông Phương Mặc, lại nhìn xem Tiêu Tuyết Phong. Tông chủ đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt, bản tông chủ nghĩ muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không nguyện ý mẹ ngươi có người chiếu cố? Tiêu Tuyết Phong mang theo ý cười hỏi. Đông Phương Mặc đều sắp điên rồi. Cái này Tiêu Tuyết Phong biến hóa, mẹ nó quá quỷ dị điểm, làm sao cũng không nghĩ ra. Tiêu Tuyết Phong như vậy một cái hung danh bên ngoài người, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng là, Nhan Nguyệt trả lời, càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy không đáng tin cậy. Nhà đầu này dĩ nhiên thập phần hưng phấn. Tông chủ đại nhân, ngươi là muốn chiếu cố mẹ ta sao? Mẹ ta đồng ý sao? Vậy ngươi lúc nào thì cho ta đổi giọng tiền? Nếu là cho ít, đừng có trách ta không nể mặt ngươi. Em gái ngươi, Đông Phương Mặc lần này thật bị sặc. Làm sao Nhan Nguyệt giống như ước gì đem mẹ của mình cho gả đi? Đông Phương Mặc đột nhiên đối với Tô Đại có một loại đồng tình. Nàng nữ nhi này, hoàn toàn bị Tiêu Tuyết Phong cho thu mua tiết tấu a cái này. Nhan Nguyệt liên tiếp hỏi thăm, liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều muốn phun ra. Nhan Nguyệt, ngươi, có phải là nghĩ quá xa? Mẹ ngươi còn không có đáp ứng gả cho ta. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt cũng có chút chưa kịp phản ứng. Tông chủ, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Tuyết Phong biết. Nhan Nguyệt trước mặt mình luôn luôn là cái dạng này, vội vàng nói, Nhan Nguyệt, ta hiện tại có cái biện pháp, có thể làm cho mẹ ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đông Phương Mặc sắp hộc máu, Tô Đại gặp phải cái này đều là ai tính người a? Thế nhưng là nhìn xem Nhan Nguyệt, cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng, Đông Phương Mặc không khỏi truyền âm, ta nói Nhan Nguyệt, ngươi dạng này thiết kế mẹ ngươi, thật được không? Nhà đầu này còn cười đến không muốn không muốn. Đông Phương Mặc, mẹ ta bị cha ta từ bỏ, mang theo ta khó khăn thế nào? Ta biết, nếu không phải tông chủ đại nhân, mẹ ta sẽ so hiện tại thời gian trôi qua khổ nhiều. Có dạng này người nguyện ý chiếu cố mẹ ta, ta làm sao lại không giúp đỡ? Liền xem như ta thân sinh cha lại như thế nào, ta đều không muốn nhận hắn. Ta chỉ muốn mẹ ta về sau trôi qua hạnh phúc. Nhan Nguyệt hết sức chăm chú cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Vừa rồi, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy Nhan Nguyệt là như vậy không đáng tin cậy tiểu nha đầu. Nghe tới câu nói này, Đông Phương Mặc động dung. Kỳ thật, Nhan Nguyệt mặt ngoài là một cái rất bốc đồng hài tử. Nhưng trong lòng bên trong, trên thực tế là đem cái gì đều nhìn thấu thấu. Nhan Nguyệt muội muội, nghĩ không ra, ngươi là như thế hiếu thuận hài tử. Đông Phương Mặc hướng về phía Nhan Nguyệt gật gật đầu. Nhan Nguyệt có chút hướng về phía Đông Phương Mặc cười một tiếng mới chuyển hướng Tiêu Tuyết Phong. Tông chủ đại nhân, ngươi có biện pháp gì tốt? Tiêu Tuyết Phong hướng về phía Nhan Nguyệt gật gật đầu. Lại trước nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Cái này khiến Đông Phương Mặc trong lòng có chút bất an. Không biết cái này Tiêu Tuyết Phong tại xấu bụng suy nghĩ gì? Nhất là, vừa rồi. Vị tông chủ này trong kế hoạch này, giống như cũng dùng đến mình a. Nhìn xem Đông Phương Mặc không cam lòng, Tiêu Tuyết Phong giống như vạn phần hài lòng, mới mở miệng nói ra, kế hoạch của ta là như vậy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Tiêu Tuyết Phong nghiêm túc, tỉ mỉ bố trí một đạo cách âm cấm chế, sợ người khác nghe được đồng dạng, đem kế hoạch của mình cùng trước mắt Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc nói. Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc phản ứng tuyệt đối là hoàn toàn tương phản. Đông Phương Mặc đã bất đắc dĩ đến một loại cực hạn. Thật không nghĩ tới, Tiêu Tuyết Phong là thế nào nghĩ đến cái này chủ ý ngu ngốc. Thế nhưng là Nhan Nguyệt lại không phải. Cao hứng hai cái tay nhỏ đều đập không mang cùng một chỗ đi. Dĩ nhiên hưng phấn không muốn không muốn. Mà Tiêu Tuyết Phong liền nhìn xem hai người phản ứng. Không nói lời nào. Khi Nhan Nguyệt ý thức được mình cùng Đông Phương Mặc quan hệ thời điểm. Không khỏi kéo bỗng nhúc nhích khóe môi. Nghiêng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt lập tức không có hưng phấn như vậy. Kéo Radon Phương Mực tay áo. Mặc ca ca. Thanh âm rất thấp. Vừa rồi vào xem mình cao hứng. Quên Đông Phương Mặc kỳ thật trong chuyện này. Hoàn toàn là cho mình hỗ trợ nhân vật. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía Nhan Nguyệt cười cười. Nhan Nguyệt, không quan hệ, hôn lễ, là mỗi cái cô nương xuất giá thời điểm. Hẳn là có, cho nên, người cũng hẳn là có. Ngay trước mặt Tiêu Tuyết Phong, Đông Phương Mặc dám nói ra khác đáp án a, trừ phi hắn không muốn sống. Nhan Nguyệt đều có chút nghĩ không ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên thống khoái như vậy liền tiếp nhận chuyện này. Cái này khiến Nhan Nguyệt càng thêm cao hứng lên. Lúc nhận được Đông Phương Mặc nhận có thể về sau. Chuyện này liền xem như định ra tới tiếp xuống. Chính là Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc ra tay. Đông Phương Mặc, ta nhìn lần này. Ngươi liền xem như không muốn đùa giả làm thật. Chỉ sợ cũng là khả năng không lớn. Như vậy thịnh đại hôn lễ. Ngươi nghĩ đều lại không xong a. Ngân Kỳ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Ngân Kỳ, ngươi làm sao lúc nói lời này? Giống như mang theo vị chua. Đông Phương Mặc trêu tức nói. Sẽ không là Ngân Kỳ ngươi thích ta chứ? Rất lâu không có trêu chọc Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc hiện tại, đột nhiên muốn nhìn đến Ngân Kỳ cái kia thẹn thùng sợ hãi dáng vẻ. Ngân Kỳ mở to hai mắt nhìn. Người cái kia cái mũi con mắt nghe được bản nữ hoàng công chúa có vị chua mà à nha. Rất khinh thường nói. Ta hai cái mũi con mắt đều ngửi thấy. Người thật giống như rất không nguyện ý ta cùng Nhan Nguyệt diễn tuồng vui này giống như. Đông Phương Mặc cười hì hì nói. Cát, ta có nguyện ý hay không? Người lo lắng ta sao? Còn không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Ngân Kỳ khịt mũi coi thường. Bản nữ hoàng công chúa muốn là thật không hài lòng. Ngươi cũng đừng hối hận. Đến lúc đó, cũng sẽ quấy đến ngươi long trời lở đất. Đông Phương Mặc hoảng vội vàng nói. Được, ta nữ hoàng công chúa. Ta là cùng ngươi trò đùa. Ngân Kỳ nhỏ tính tình nếu là đùa nghịch. Đông Phương Mặc cảm thấy đều đã không phải là đau đầu đơn giản như vậy. Vội vàng chuyển đổi chủ đề. Cũng chính là ta nữ hoàng công chúa. Ta mới sẽ nghiêm túc như vậy diễn một tuồng kịch đâu. Để ngươi biết một chút. Nơi này hôn tục. Ngươi liền cùng nhìn một trận vở kịch một dạng đi. Ngân Kỳ hài lòng nằm tại mình mềm mại trên mặt thảm. Gối lên hai tay của mình. Hắc hắc hắc. Đông Phương Mặc. Vậy ta liền đợi đến xem kịch vui. Ta ngược lại muốn xem. Ta sẽ có hay không có như vậy một đoạn thời gian bị che đậy. Ta sẽ cho ngươi tính theo thời gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.